Truyện cổ Trung Hoa. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Chàng người rắn. Ngày xưa có một cô gái sống với bà dì ghẻ và đứa em gái cùng cha khác mẹ ở một nơi xa, rất xa, tận trong lòng núi. Cô ta vừa đẹp lại vừa hiền, tâm hồn rất thanh cao, đến nỗi nàng không đem lòng hận thù người dì ghẻ và đứa con gái cùng cha khác mẹ, trong khi hai người này rất ghen ghét nàng. Nàng làm hết công việc nặng nhọc trong nhà do hai người kia gán cho mà không phàn nàn kêu ca gì cả. Đứa em gái cùng cha khác mẹ thì xấu xí, vụng về. Tâm của nó thì xấu, nó ghen ghét người chị khác mẹ. Còn bà dì ghẻ thì càng thấy hai người khác nhau bao nhiêu, bà lại càng ghét cô con ghẻ bấy nhiêu. Một hôm, bà sai nàng vào rừng chặt củi khô như thường lệ. Nàng lấy cái rìu, một sợi dây và ra đi. Khi vào rừng, chim chóc, cà hát, cô gái rất vui sướng. Rồi bỗng nàng nhận thấy những con ong sau khi bay trên đầu nàng lại tụ tập đằng xa thành một đám. Nàng đến gần muốn xem cho rõ thì nhận thấy đàn ong đậu lại trên một đóa hoa lạ, loài hoa mà nàng chưa hề thấy trước đây. Lá hoa trong suốt mịn màng như pha lê, bìa lá bao quanh một lớp sương. Những đóa hoa khổng lồ có màu vàng đỏ da cam xinh đẹp, long lanh như kim khí quý và tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bông hoa lớn nhất trong đám hoa này lớn bằng cái hoa súng khổng lồ. Cô gái ngắm cảnh kỳ diệu này một hồi lâu. Nàng không dám ngắt cái hoa lớn, nhưng nàng hái một nụ hoa nhỏ và cài lên tóc. Suốt ngày, nàng vui không tả xiết. Nàng hét hò reo vui với chim, và khi trở về nhà, đóa hoa cài trên tóc trông nàng trẻ hơn, đẹp hơn mọi khi nữa. Chị lấy cái hoa đẹp này ở đâu thế? Chị mà cũng cần trang điểm tóc tai nữa hả? Lo mà làm việc đi thì hơn. Nói xong, đứa em gái giật cái hoa trên mái tóc nàng một cách thô bạo và đưa cho mẹ nó. Bà ta cầu nhàu. Nó hái hoa này ở đâu nhỉ? Cái hoa đẹp quá. Bà ta bèn hỏi nàng, giọng cục cằn thô bạo. Mày hái ở đâu? Ở đây không có cái hoa như vậy. Cô gái liền miêu tả cây hoa đẹp, có lá trông như thủy tinh, hoa lớn và màu vàng, hương thơm ngát. Cô em nhảy cỡn lên tức giận. Chị ấy xấu tính đấy mẹ ạ, tại sao chị ấy không đem cái hoa lớn về đây hả? Thế là cô ta dậm chân và la hét lên. Bà dì ghẻ liền tức giận cô con ghẻ. Con bé khốn nạn, nếu ngày mai mày không đem về đây cái hoa lớn và đẹp nhất thì đừng có bước vào nhà. Cô gái khóc nức nở, hứa sẽ làm theo lời của họ. Trong núi, nơi cô vào nhặt củi, có một chàng người rắn ở. Vì chỗ có cây hoa tuyệt đẹp mọc là khu vườn của anh ta, và chàng người rắn thích cây hoa màu vàng này hơn tất cả các thứ hoa khác, là vì trong khi các loài hoa khác bắt đầu nhú lá thì hoa này đã nở, và trong khi các hoa khác héo úa thì hoa này vẫn còn tươi đẹp. Từ mùa xuân cho đến mùa đông, những bông hoa vàng luôn tỏa hương thơm quanh vùng. Ngày nào chàng người rắn cũng đến ngắm hoa, anh thuộc từng ngọn lá, từng nụ hoa. Bỗng một hôm, anh ta thấy cây hoa mất một nụ hoa. Anh hết sức tức giận, anh tự bảo, mình sẽ bắt quả tang cho được tên trộm này. Rồi anh nằm dài dưới đám lá rậm của cây hoa và đợi. bị ba mẹ ghẻ và cô em ra lệnh phải hái hoa. Nàng quay lại vào núi. Nàng nhìn đóa hoa lớn long lanh, lòng thương xót. Hái hoa này thật uổng. Nàng nghĩ hoa sẽ tàn héo. Nhưng nàng lại nhớ lệnh của bà mẹ ghẻ. Thế là nàng đưa tay nắm cọng hoa thở dài. Bỗng có cái gì nhúc nhích dưới đất, rồi lá hoa hé ra và chàng người rắn nhảy lên nắm lấy cổ tay nàng. Nàng thét lên một tiếng hoảng sợ. Ai cho phép cô hái hoa của tôi? Chàng người rắn nghiêm nghị hỏi. Cô gái ngồi sụp xuống, bật khóc vì đau khổ. Nước mắt đầm đìa, nàng kể cho chàng nghe cuộc đời của mình và nói nàng đã hứa hái hoa này cho bà mẹ ghẻ của nàng. Chàng người rắn bồi hồi xúc động. Chàng đỡ nàng đứng dậy và vuốt mái tóc mịn như tơ của nàng. Đừng khóc, chàng nói, đến đây với ta, nàng sẽ được sung sướng mãi mãi. Thế là cô gái bình tĩnh trở lại, nàng liền bằng lòng theo anh. Chàng người rắn dẫn nàng về nhà và hai người làm đám cưới. Rồi họ sống trong núi, chăm sóc hoa rừng. Khi họ mệt, lại ngồi dưới bóng cây cổ thụ và cô gái hát cho chồng nghe những bản tình ca êm dịu. Một hôm, chàng người rắn nói với vợ. Mình à, tất cả hoa trong núi đều đang nở. Đi với ta, ta sẽ chỉ cho mình xem và mình ngắt vài hoa đẹp mà chơi. Hai người đi theo con đường trong núi. Cũng ngày hôm ấy, cô em khác mẹ của nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, mùa xuân rồi mà con không có cái hoa nào cả. Cô ta khóc tức tưởi. Sao, con nói sao cục cưng của mẹ? Bà mẹ nói, con không có hoa à. Mẹ cũng muốn xem hoa trong lúc con không có hoa. Chắc trong núi có rất nhiều hoa đấy. Ở trong núi chắc là có hoa, nhưng ai sẽ hái hoa cho, vì người chị không có ở nhà nữa rồi. Chắc hai mẹ con nghĩ rằng nàng đã chết đói đâu đó rồi, và kể từ hôm ấy đến nay, hai người không ai nghĩ đến nàng nữa. Chỉ còn người mẹ, nếu làm vừa lòng con, thì bà ta phải đi vào núi thôi. Trong núi đẹp lắm, trên sườn núi và trong thung lũng, hoa xuân nở đầy. Bà mẹ hái được một bó hoa thì bỗng nghe có tiếng người nói. Bà ta lắng tai nghe, tự hỏi. Có ai ở trong núi sâu thế này nhỉ? Một giọng nói trầm trầm dịu dàng cất lên. Này mình, để ta cài cái hoa này lên tóc mình nhé. Bà mẹ ngước mắt nhìn thì thấy một cặp vợ chồng đang tươi cười đi đến gần. Bà ta nghĩ, chắc là thần núi, ta có dịp để xem rồi. Thế là bà vội núp vào sau một thân cây để rình xem. Đôi vợ chồng trẻ đến gần, bỗng bà ta kêu lên một tiếng sửng sốt và giận dữ. Bà ta vừa nhận ra cô con gái ghẻ mà bà tưởng đã chết lâu rồi. Bà giật mình nhảy lên quá mạnh, khiến một cành cây nhỏ dưới đất kêu răng rắc. Người con gái dừng lại. Ai nấp đằng sau cây kia vậy? Bước ra đi, đừng rình mò nữa. Nàng hỏi, giọng dịu dàng. Bà mẹ thấy mình bị lộ tẩy. Bà ta bước ra khỏi chỗ nấp, chạy đến chỗ con gái, hai tay dang rộng ra. Bà ôm cổ nàng, nước mắt ràn rụa, nói lớn. Ôi, con thân yêu của mẹ, cục cưng của ta, mẹ sung sướng biết bao được gặp lại con. Mẹ tìm con suốt mấy tuần liền, khắp Nam Bắc Đông Tây. Mẹ tìm khắp trong núi, mẹ mất ngủ nhiều ngày đêm, mẹ khóc cho con nhiều. Con đẹp quá, mẹ không nhận ra con ngay. Nàng không tin được tai mình. Nhưng trước những lời đường mật ấy, nàng cũng thấy xiêu lòng. Nàng kể cho bà ta nghe hạnh phúc đã đến với nàng như thế nào. Bà mẹ ganh tị đến run cả người. Tại sao con gái ta không được may mắn như thế này? Tại sao nó không gặp may nhỉ? Nhưng bà ta vẫn giữ bình tĩnh, không tỏ thái độ thù hằn ra ngoài. Này con thân yêu, mẹ hy vọng con ở đây được sung sướng, không lạnh lẽo. Bà ta nói tiếp, giọng có vẻ bình tĩnh. Con hãy dẫn mẹ về nhà con để ta được yên tâm về cuộc sống của con. Nàng không nghi ngờ gì về sự ân cần giả tạo của bà ta. Nàng dẫn bà ta về lâu đài nơi nàng đang sống với chàng người rắn. Bà mẹ ghẻ đi vào lâu đài, khắp nơi đều ốp vàng, đá cẩm thạch và thủy tinh. Bà cảm thấy quá ganh tị đến nỗi hụt hơi. Tại sao con gái ta lại khốn khổ thế nhỉ? Tại sao nó phải sống trong một túp lều tranh cũ kỹ như thế nhỉ? Tại sao? Và rồi một kế hoạch đen tối nảy ra trong lòng bà ta. Sau khi đã thăm hết các phòng trong lâu đài rồi, bà ta theo cô con ghẻ ra giường. Nàng nói cho bà ta biết có cái giếng nước rất quý, và người ta nói rằng nước giếng này làm cho con người được trẻ mãi, cũng như cho hoa tươi mãi vậy. Người ta còn cho biết giếng rất sâu, sâu tận lòng trái đất, còn mặt nước giếng thì trong veo, lóng lánh như tấm gương soi, người ta có thể soi mình dưới nước. Nào, con chỉ cho mẹ xem nước này đi con. Bà mẹ ghẻ khẩn khoản nói với nàng. Nàng nâng nắp giếng lên, bà mẹ ghẻ cúi người trên mặt nước giếng sâu. Đến xem đi con. Bà mẹ ghẻ nói, để mẹ xem con đẹp ra sao nào. Bà ta nói tiếp, giọng tâng bốc. Nàng liền đến cúi mình soi người trên mặt nước trong veo. Mặt nước phản chiếu khuôn mặt nàng rất rõ, đến nỗi người ta có thể phân biệt được từng sợi lông mi. Bà mẹ ghẻ cười thầm trong bụng, rồi bỗng nhiên bà ta đứng thẳng người lên, đẩy mạnh cô gái xuống giếng. Nàng thét lên một tiếng như tiếng kêu của con chim bị thương, rồi mực nước sâu ngập lấy người nàng. Bà mẹ liền trở vào lâu đài, vừa than khóc thảm thiết, vừa kể lể lung tung. Vợ tôi đâu rồi? Chàng người rắn lo sợ hỏi. Ôi, thật khổ cho tôi, thật là khốn nạn, bà mẹ rên rỉ. Tại sao tôi lại theo nó ra giếng nhỉ? Nó muốn chỉ cho tôi thấy nước quý và muốn tôi cúi xuống xem. Tôi đã nói với nó là coi chừng, đừng leo lên thành giếng. Vậy mà nó không nghe theo tôi. Nó leo lên thành giếng và trượt chân rơi xuống giếng rồi. Tôi gọi, tôi la, nhưng vô ích. Than ôi, tôi là một người mẹ khốn khổ. Chàng người rắn lòng đau thắt lại như một cái kềm kẹp chặt vào tim chàng. Nước mắt chảy dài, ướt đầm cả áo lụa. Đoạn chàng nói lớn. Không phải, chính bà đã xô nàng xuống giếng. Bây giờ hãy cút ra khỏi lâu đài tôi ngay. Bà mẹ ghẻ ác độc hết lời biện bạch cho mình là vô tội. Bà ta quỳ xuống dưới chân chàng, cầu xin chàng đừng đuổi bà ta đi trước khi con gái bà ta đến tìm. Chàng quay mặt không nói một lời. Tôi xin làm tất cả những gì ông muốn, quét sân cho ông, lau chùi cửa sổ nhà ông. Nhưng xin hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút, tôi phải nghỉ ngơi lấy sức lại trước khi ra đi. Mụ ta khúm núm gian xin. Thế là chàng người rắn gật đầu rồi vội vã đi ra. Mụ ta không giữ được niềm vui, mụ tự nhủ. Bây giờ chỉ còn việc đem con gái ta đến và thu xếp sao cho chàng người rắn này lấy nó là được. Nhưng chàng người rắn không nghĩ đến chuyện lấy vợ khác. Chàng không ăn không ngủ, chàng đi thơ thẩn suốt ngày như người mất hồn, không thể tìm lại được yên ổn. Đêm nào chàng cũng ra ngoài trời ngắm bầu trời đầy sao. Thường thường chàng ra ngồi trên thành giếng, nước mắt chảy xuống hai má, rơi xuống giếng hòa vào nước. Một hôm khi chàng đang ngồi ở đó khóc ấm ức thì mặt nước giếng rung rinh, rồi một con chim vàng bay lên. Nó bay trên đầu chàng hót líu lo. Chàng hỏi: "Ồ chim nhỏ, mày có biết vợ tao, có gặp vợ tao không? Nếu mày biết nàng, mày hãy đậu vào tay tao đi." Chàng đưa tay ra, chim liền đến đậu vào tay chàng. Chàng nắm con chim như nắm báu vật, rồi vội vã vào nhà. Chàng thả con chim vào lồng, treo lồng bên giường ngủ. Con chim hót giọng rất cảm động, đến nỗi chim chóc khắp nơi phải bay về nhộn nhịp. Và chàng tưởng đã nghe được tiếng nói của người vợ thân yêu. Chỉ con chim mà chàng cho ăn cao lương mỹ vị mới giúp chàng quên khát, quên đói. Bà mẹ ác độc nhìn con chim vàng được chàng hết lòng yêu thương, ánh mắt lộ vẻ tà tâm. Bà đề nghị với chàng để mụ đem đứa con gái đến đây cho chàng khuây khỏa. Nhưng chàng nhìn lại bà ta với ánh mắt giận dữ, rồi bỏ đi. Thế là mụ ta đâm ra ghen ghét con chim. Mụ đợi khi chàng vắng mặt cho cái lồng rớt xuống và bóp chết con chim. Rồi mụ ta lăn con chim xuống đất, sau đó để nó lại trên bàn của chàng. Khi chàng về, mụ ta đợi chàng vào nhà, bỗng òa lên khóc nức nở. "Ôi, tôi đau xót đến vỡ tim đây này." Mụ la lên. "Ông vừa đi khỏi thì tôi nằm ngủ một chút. Trong khi tôi chợp mắt, con mèo vào, nó hất cái lồng xuống và cắn chết con chim rồi." "Thôi, đủ rồi." Chàng đau đớn thét lên. "Mụ hãy đi khỏi mắt ta." Nhưng mụ dì ghẻ không muốn rời bỏ cái lâu đài đẹp đẽ như thế. Mụ luôn luôn vạch kế hoạch sao cho con gái mụ lấy được chàng. Cho nên mụ không chịu đi xa khỏi ngôi nhà trong núi này. Mụ ta lẩn trốn, lang thang trong các bụi cây trong vườn và rình mò, đợi cho đến lúc chàng người rắn dời bớt cơn buồn phiền và hết giận. Chàng vuốt ve con chim chết thật lâu, nức nở khóc. Rồi chàng bọc con chim trong miếng vải lụa, đem ra chôn dưới cửa sổ, dưới chân cây đào. Từ đó về sau, chàng thường ra ngồi dưới gốc cây, khóc suốt ngày suốt đêm. Nước mắt chàng chảy xuống đất, và rễ cây đào uống hết nước mắt chàng. Linh hồn con chim truyền qua cây, truyền khắp thân khắp cành. Cây đào đơm trái lớn, màu hồng, tươi mát, dịu ngọt hơn cả mật. Chàng chỉ cần ăn một trái thôi là hết khát, hết đói. Lá cây xào xạc làm chàng dịu bớt nỗi sầu và làm cho chàng mơ mộng, mắt chàng mất hút vào cõi xa xăm. Thế nhưng mụ dì ghẻ vẫn luôn luôn sống trong lâu đài, lo lắng buồn phiền vì không xuất hiện được trước mặt chủ nhà. Mụ ta vẫn không từ bỏ ý đồ để cho con mụ lấy chàng. Đồng thời, mụ thấy chàng yêu mến cây đào, cho nên mụ đâm ra ghét cây này lắm. Mụ lợi dụng lúc chàng vắng mặt trong chốc lát, hạ cây đào xuống. Khi chàng trở về, thấy cây nằm dài trên mặt đất, chết rồi. Chàng bèn quỳ xuống bên cây ôm lấy cành. Nước mắt chảy đầm đìa cả mặt khi chàng hái từng trái đào này đến trái khác, nâng niu trìu mến thật lâu. Rồi chàng chặt một cành cây chết làm một cái đàn dây. Khi gảy vào dây đàn, đàn phát ra âm thanh trong trẻo dịu dàng, giống như âm thanh của nước suối chảy trên sườn núi, như tiếng gió thổi trên đọt thông. Chàng người rắn ngồi bên cạnh cây đàn, chàng đàn, nỗi đau đớn trong lòng biến mất, buồn phiền dơi bớt. Và chàng gảy đàn từ sáng sớm, lúc mặt trời mọc cho đến hoàng hôn, đêm về và mãi đến bình minh. Mụ dì ghẻ không chịu được cảnh chàng yêu cây đàn. Mụ rình lúc thuận tiện ném cây đàn vào lò lửa. Lửa bùng lên và đốt cháy cây đàn trong nháy mắt. Khi chàng trở về, chàng tìm cây đàn khắp lâu đài. Bỗng khi đi qua lò lửa, chàng thấy một đầu sợi dây đàn cháy đen. Chàng rùng mình lo sợ, đau đớn, nhào vào đống lửa, bươi hết tro ra. Nhưng cây đàn chỉ còn lại vài mảnh vụn sáng loáng. Thất vọng, chàng hốt hết những thứ còn lại của cây đàn, bỏ vào một cái khay, rồi đem để gần bên giường ngủ. Ngày đêm, những mảnh vụn sáng tiếp tục cháy, phát ra hơi ấm dễ chịu đến nỗi, ngay giữa mùa xuân mà không khí trong phòng rất ấm áp. Chàng người rắn không bao giờ rời mắt khỏi ngọn lửa này. Chàng ngồi suốt ngày bên ngọn lửa, không hề rời chân. Thế rồi vào một buổi tối, con mèo nhẹ nhàng bước đến gần chàng, nhảy lên đầu gối chàng. Nó nói nho nhỏ: "Chàng người rắn ơi, tôi biết cách giải thoát cho vợ chàng. Nếu chàng múc nước quý dưới giếng, tưới cho ngọn lửa này 100 gầu trong 100 ngày, thì vợ chàng sẽ trở về vào khi chàng tưới gầu thứ 100, tức là vào ngày thứ 100. Mèo đẹp của ta," chàng người rắn reo lên, "tại sao mày biết chuyện này? Làm như thế được sao?" "Chàng hãy tin tôi đi, chàng người rắn," mèo thủ thỉ trên đầu gối chàng. "Lâu nay tôi chạy khắp nơi, hỏi khắp hết, không bỏ sót một con vật nào, không quên một hòn đá nào. Không ai biết hết, cuối cùng cây thông già trong thung lũng mới nói hết sự bí mật cho tôi nghe đấy. Ôi mèo đẹp của ta, miễn sao mọi chuyện đúng như vậy là được rồi." Chàng thì thầm đáp, lòng tràn trề hạnh phúc. Chàng liền chạy đi tìm cái gầu và gặp mụ dì ghẻ ác độc. Mụ ta hỏi với giọng ngọt ngào như mật: "Ông có muốn gặp con gái tôi không? Nó sẽ làm cho ông khuây khỏa nỗi buồn đấy." Chàng đáp: "Nếu bà muốn thì cứ dẫn cô ta đến, nhưng phải sau 100 ngày kể từ hôm nay." Từ hôm đó, chàng người rắn ngày nào cũng dậy trước bình minh, lấy gầu múc đầy nước giếng, đem tưới cho đến khi sao hôm bắt đầu mọc. 100 ngày trôi qua, ngày nào chàng cũng tưới ngọn lửa. Khi đủ 100 gầu thì chàng quá mệt không đi nổi. Đến ngày thứ 100, chàng người rắn tưới đủ gầu thứ 100 từ lúc bình minh, bỗng chàng cảm thấy hai chân nhấc lên không nổi. Mọi vật quay cuồng trước mắt chàng. Chàng nhào xuống, ngủ một giấc thật say. Chàng ngủ suốt đêm, không biết trời đất gì hết. Sáng mai khi tỉnh dậy, chàng cảm thấy có bàn tay ai vuốt nhẹ tóc chàng. Chàng mở mắt, một niềm vui vô bờ tràn ngập lòng chàng. Người vợ thân yêu đang ngồi bên chàng. Nàng đẹp tuyệt vời, còn đẹp hơn trước nữa kìa. Thình lình có tiếng gõ cửa, mụ dì ghẻ ác độc đi vào. Mụ đẩy đứa con gái của mụ đi trước, đứa con mà mụ ao ước được gả cho chàng người rắn. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cả hai đều hoảng hốt, đâm đầu bỏ chạy. Họ nhào đầu rớt xuống hố sâu, không ai thèm đi tìm kiếm họ làm gì. Từ đó về sau, chàng người rắn sống hạnh phúc bên người vợ tìm lại được của mình.